Trảm Nguyệt, chương 243, hoàn mỹ dung hợp, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long quả nhiên, miểu sát. Cho đến xác nhận đoạn nước chảy bị dây một khắc kia ta đây mới thở vào nhẹ nhõm, loại này trưởng lão cấp boss khẳng định tương đối khó dây dưa, hơn nữa xem ra là cái loại này nắm giữ tầm xa công kích loại hình, ta thị huyết phiên chiến thuật chưa chắc sẽ hữu dụng, nếu để cho hắn thi triển ra liền không nhất định là kết quả gì, bây giờ lợi dụng hắn khinh địch cùng với lợi dụng ta mạnh nhất lá bài tẩy, một chiêu miểu sát, đây là ta có thể nghĩ đến lý tưởng nhất kết quả. Trọng yếu nhất là, ma mâu tới tay. Khanh, từ đoạn nước chảy thi thể một bên nhặt lên ma mâu, nhất thời một cổ năng lượng nóng bỏng tràn vào lòng bàn tay, giống như nắm một thanh nung đỏ thiết côn như thế, mà đang. Ở ta kiểm tra ma mâu thuộc tính trong nháy mắt nhưng lại không khỏi sững sờ, cả người đều không tốt rồi. Ma mâu, không cởi mở vật phẩm, không cởi mở là ý gì, liên kết tính cũng không có, một đám NPC lại quyết đấu sinh tử giành được cướp đi. Bọn họ đều là ngu si sao? Lúc này, ta đã một con hắc tuyến, trong tay chuôi này tuyệt thế ma binh, lại phát hiện căn bản là chẳng có tác dụng gì có, cũng đang lúc này, đột nhiên trong lòng khẽ động ta người quen biết trong tựa hồ cũng có một cái thiện trường sử dụng chiến mâu người, có thể hắn là ai đây? Trong lúc nhất thời, lại không nghĩ ra, vì vậy, ngồi xếp bằng cố định từ từ suy nghĩ. Mấy phút sau, bừng tỉnh đại ngộ ta thảo. Là tranh giả à, lập tức đứng lên, vung tay lên một cái gọi ra rồi tranh giả, sau đó một tay giơ ma mâu, đạo tranh giả, ngươi cảm thấy chuôi này. Binh khí như thế nào? Trong nháy mắt con rối trong con ngươi bắn ra một đạo liệt mang ta. Ta chiến binh, ngươi chiến binh, ta nhướng mày lên, khắc tiếp cận không biết xấu hổ chuôi này ma mâu là ta mới vừa từ huyết sắc vương đình trưởng lão trong tay đoạt lại tại sao có thể là ngươi chiến binh? Bất quá, nếu như ngươi thích lời nói, có thể cho ngươi. Nhiều, đa tạ chủ nhân, cho tới nay, nói chuyện cố gắng hết sức đơn giản nói tranh dạ lại bắt đầu kích động đến ấp a ấp úng đứng lên. Sau một khắc ta đem ma mâu, khanh, một tiếng sen vào ở trên mặt đất đạo tự cầm đi. Dạ chủ nhân, tranh dạ bước lên trước ngay tại tiến lên một khắc kia, sợi tóc khinh dương, nhất trương tuấn giật trên mặt lại lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin cùng ngang ngược một tấm bàn tay ông. Một tiếng tranh sắc khí toàn ở giữa. Năm ngón tay lượn lờ trực tiếp cứ như vậy nắm lên rồi ma mâu, nhất thời một luồng khí lưu từ ma mâu trong nở rộ ra thổi ta cùng bạch điều cũng không tránh khỏi nheo lại con mắt mà tranh giả là đón gió sừng sững, trên người lộ ra một cổ không nói ra khí thế. Không thể nào, ta nhíu mày một cái, chẳng lẽ tranh giả với bạch điều như thế cũng có không nói ra được đâu. Hoặc có lẽ là chuôi này ma mâu sẽ không thật với tranh giả giữa có nào đó sâu xa chứ. Mà liền sau đó một khắc một đạo tiếng chuông ở bên tai ta nở rộ. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi con rối. Tranh giả, đạt được chiến binh, ma mâu, độ dung hợp đạt với hoàn mỹ, lực công kích. 200, lực phòng ngự. 150, tốc độ công kích. 75, cũng đạt được đặc tính, hấp huyết hiệu quả. 10, độ dung hợp hoàn mỹ. Ta lần nữa cả người, đều phải hóa đá, một thanh ma mâu, đủ để cho tranh giả toàn thể thuộc tính tăng lên một cái đại cấp bậc hơn nữa còn thu được 10. Hấp huyết hiệu quả, nói như vậy tranh giả sau này liền có thể trường kỳ kháng chiến à, ở boss trên người tổn thất khí huyết, giết tiểu quái rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Đơn giản là trời ban ma mâu với tranh giả à, vốn là tranh giả sức chiến đấu đã hoàn mỹ bị bạch điểu cho vượt qua, nhưng bây giờ tựa hồ tranh giả lần nữa hòa nhau nhất thành, hiện tại hắn sức chiến đấu coi như là không thể nghiền ép bạch điểu ít nhất cũng là ngang hàng. Tranh giả, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hỏi, hắn nắm chặt ma mâu, đạo chủ nhân ta cảm thấy rảnh rỗi trước cường đại. Rất tốt, đang lúc này, sau lưng bạch điều tiến lên một bước nhất đôi mắt đẹp lộ ra trên ý cứ như vậy thẳng tắp nhìn. Tranh giả, nói với ta, lục ly ta nghĩ rằng với hắn tỉ thí chui luyện bản năng chiến đấu. Không được, tâm trạng của ta run lên, vạn nhất ngươi đem hắn làm bể làm sao bây giờ. Tuyệt đối không được, ngươi không thể với tranh giả tỉ thí. Tại sao, nàng nhất đôi mắt đẹp trống rỗng mà mờ mịt liền nhìn ta như vậy? Bởi vì, ta ấp úng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, trầm giọng nói, bởi vì tranh dạ so với ngươi trước một bước vào trong nhà, giống như là ngươi ca ca, ngươi làm sao có thể với ca ca động thủ đây? Ồ, bạch điều có chút thất vọng, nhẹ nhàng lên tiếng, liền không nói gì nữa. Ta là tâm tình thật tốt, đi lên trước lại lục soát một cái thông đoạn nước chảy thi thể, nói đến kỳ quái, hắn mặc dù là một cái boss nhưng là bị ta miểu sát sau khi ngay cả một cái kim tệ đều không. Bạo nổ, hơn nữa cũng không có điểm kinh nghiệm ESP, chẳng lẽ là hệ thống cũng cảm thấy ta đây loại miểu sát phương thức quá không biết xấu hổ. Cho nên cự tuyệt cho ta điểm kinh nghiệm ESP. Liền như vậy, lười với hệ thống so đo. Đang lúc này, ta ở đoạn nước chảy bên hông mò tới nhất cái túi chữ vật không gian 300 cái, nhất thời vô cùng mừng rỡ, chỉ là này cái túi chữ vật thì có thể bán không ít tiền, hơn nữa trong túi đựng đồ còn có 4.000, mai kim tệ tự nhiên làm theo toàn bộ thuộc về ta, ngoài ra liền không thứ tốt gì, đều là một ít không bao nhiêu tiền tài liệu, bất quá, ngay tại túi chữ vật trong góc có 3 tấm đỏ như màu máu phù lục có chút quen mắt, không sai, chính là trong truyền thuyết huyết chú phù, lần trước ta ngay tại phong kình trên người lục soát đã từng một tấm, bất quá lần này thu hoạch lớn hơn, lại có 3 tấm. Huyết chú phù là đồ tốt, một tấm liền đại biểu một lần mãnh liệt tấn công, giữ lại. Đem huyết chú phù cùng túi chữ vật cũng ném vào bọc sau khi ta đứng dậy, nội thị kiểm tra một phen, phát hiện tu la linh khư một mảnh đầm nước bên trong, thiên lôi hóa thành một dạng lôi mang, tí tách phát ra tiếng vang, lực lượng đang không ngừng khôi phục quần dưỡng đến, trải qua mới vừa rồi sau một kích thiên lôi lực lượng yếu bớt ít nhất 8 phần 10 trở lên, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào nữa dùng, coi như là cưỡng ép sử dụng, hiệu quả cũng sẽ không khiến nhân mãn ý, nhìn thời gian một chút, đã 3 giờ sáng rất nhiều không cần phải thức đêm, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng đã định trước sẽ ở trong giấc ngủ vượt qua. Vì vậy, kêu tiểu bí thư, hạ tuyến, sách ta tôn vinh đầu khôi đi ra lính gác đình, kêu gọi. Tinh nhãn hệ thống xác nhận một chút phụ cận an toàn, ngay sau đó trở về phòng, vọt cái nước lạnh tắm sau khi liền lên giường ngủ. Ngày kế, ngủ một giấc tỉnh thời điểm, đã là buổi trưa. Khi ta thức dậy sau khi rửa mặt, phát hiện Thẩm Minh Hiên chính sách nặng trịch bán bên ngoài từ bên ngoài đi vào, đôi mắt đẹp liếc một cái, cười hỏi, rốt cuộc tỉnh rồi, đại con heo lười. Các tỉnh, ta lúng túng cười một tiếng, tiến lên nhận lấy bán bên ngoài, cười hỏi, buổi trưa chút gì à, có hay không điểm ta thích ăn nhất canh chua cá? Dĩ nhiên không có, đẹp đẽ, lên lầu quả nhiên không có canh chua cá. Thẩm Minh Hiên điểm đều là mấy cái hơi thanh đạm thức ăn, bất quá mùi vị ngược lại không tệ, bên trên canh con nít thức ăn cố gắng hết sức ngon miệng, nấm bảo dạ dày lợn cũng cháy sạch tương đối thơm tho, trên căn bản đều là mấy. Cái cố gắng hết sức ăn với cơm thức ăn, mặc dù không có canh chua cá, nhưng ta cũng tha thứ nàng, vừa vặn bụng cũng sớm đã đói bụng đến xì xào kêu, bưng một hộp cơm liền bắt đầu rồi. Hôm nay ta tiếp tục nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Ta nói, có thể, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, vừa vặn chúng ta cũng không có cái gì đại hình bản đồ yêu cầu công lược, ngươi từ từ làm nhiệm vụ tốt lắm, đúng rồi Lục Ly, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Ta nghĩ nghĩ, nói thật giống như 67 cấp đi, có chút không nhớ rõ, cũng nhanh 68 rồi. Rất nhanh, nàng cười nói, Thẩm Minh Hiên là đôi mi thanh tú hơi cao lại, người cái tên này cũng không biết luyện thế nào cấp lại thăng cấp còn nhanh hơn ta. Chấm, ha ha, ta gãi đầu một cái, lúng túng cười nói, ta tương đối chăm chỉ mà, hơn nữa trên căn bản đều là nhiệm vụ. Giết quái đồng thời, làm ít công to, nếu như người cảm thấy ta thăng cấp nhanh kia muốn hỏi ngươi chính mình có đủ hay không chuyên cần sắp rồi. Lâm Tịch đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, cười nói, Minh Hiên, ta cảm thấy đến người ta nói không sai. Thẩm Minh Hiên khóe miệng dương lên, hừ, ngươi bây giờ đều bắt đầu lấy tay bắt cá a nữa à, Cố Như Ý che miệng cười khẽ, không có gia nhập chiến đấu. Buổi chiều tiếp tục trà trộn Bất Tử Sơn Mạch. Bạch, nhân vật xuất hiện ở trước đánh chết đoạn nước chảy phụ cận, ngay tại thượng tuyến trong nháy mắt lần nữa tiến vào bạch y trạng thái, thân hình coi như là xuất hiện trong nháy mắt liền đã biến mất rồi. Mà đang ở sau lưng Phương, lại đứng hai bóng người, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, cả người dâng trào đến đáng sợ huyết sắc khí tức, rõ ràng đều là siêu tranh sắc truyền thế cấp boss. Huyết y trường, lão, Hồng Kháng, truyền thế cấp boss, huyết sắc vương đình huyết y trường lão một trong. Huyết y trường lão, Kim Thiềm, truyền thế cấp boss, huyết sắc vương đình huyết y trường lão một trong. Hai người bọn họ tự hồ không có phát hiện ta tồn tại, mà ta là đứng ở dưới tàng cây không nhúc nhích giống vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là huyết y trưởng lão, nghe nói là huyết sắc vương đình trong cao thủ đứng sau, vương hầu. Cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, năm đó mấy chục huyết y trưởng lão thiếu chút nữa thì đem chúng ta lâu đài màu đen tiêu diệt, đủ có thể thấy huyết y trưởng lão khủng bố đến mức nào rồi. Hơn nữa truyền thế cấp siêu tranh sắc boss cũng quả thật vượt qua xa ta săn giết phạm vi. Hừ, Hồng Kháng ngồi xổm người xuống thân thể kiểm tra một chút đoạn nước chảy thi thể cười lạnh một tiếng, hẳn là chết tại ám sát, tim trực tiếp bị lôi hệ pháp tắc công kích cho nghiền nát, chỉ có một đòn tổn thương, hẳn là bị một đòn toi mạng. Kim Thiềm ánh mắt lạnh nhạt, thật là nhất cái phế vật, đường đường một cái chấp sự trưởng lão lại bị người một đòn toi mạng, thật là thằng ngu, đáng hận hơn là lại thất lạc tộc ta phái ra số lớn nhân lực truy tìm ma mâu, thật là đáng ghét hết sức. Liền như vậy, Hồng Kháng nhíu mày một cái, ta ngươi hai người chuyến này nhiệm vụ cũng không phải ma mâu, nếu ma mâu đã mất vậy thì đi đi cơm sáng hoàn thành nhiệm vụ cũng xong trở về giao nộp. Ừ, một giây kế tiếp hai người bay lên trời, hóa thành lưỡng đạo huyết vụ biến mất ở rồi chùm lâm vân ai bên trong, cho đến bọn họ khí tức hoàn toàn đi xa sau khi biến mất ta đây mới dám nhúc nhích sách đôi chủy thủ, như cũ duy. Chỉ Bạch Y trạng thái, xoay người liền hướng bắc phương đi, ly hai cái này ma đầu càng xa càng tốt, ta cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Huyết Y trưởng lão, ngay cả bên ngoài ngũ các chủ cũng hết sức kiêng kỵ nhân vật ta hay là thôi đi, điểm này tự biết mình vẫn có. Cứ như vậy đầu bắc đi tìm mục tiêu tiếp tục luyện cấp. Cách chương.